cứ như vậy đánh tới Titan đầu gối. Sau lưng cổ, cái kia lôi đình chi hải ngay tại mãnh liệt mà đến, ý đồ đem nó lần nữa bao khỏa trong đó, trước sau ngay cả gãy ngón tay một cái công phu đều không có, cổ đã vọt tới Titan đầu gối trước, sau đó hắn vùng đan điền to bằng mũi kim lực lượng xoắn ốc đoàn đột nhiên nổ tung. Vốn là mênh mông đến có thể trong nháy mắt tự bạo chôn vùi chi lực, mặc dù tại giới hạn cấp nhập vi thao túng hạ không thương tổn bản thân, nhưng là, loại này tương đương với đem co lại bạo đạn tại thể nội bạo tạc thao túng dưới, lại nói cái gì không thương tổn bản thân chính là thuần túy nói nhảm. Cổ ông khỏa thành cầu thân thể ở trung tâm đột nhiên sắp vỡ, toàn bộ thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là cổ này trong nháy mắt bạo phát đi ra khổng lồ chi lực, thậm chí siêu việt trong cơ thể hắn chính phản năng lượng toàn diện chôn vùi cự lực, to đến thậm chí tại nó xung quanh xuất hiện gần sóng không gian. Đón lấy, cổ thân thể mở rộng ra đến, chính cái cánh tay toàn bộ khép lại cùng một chỗ, nhập vi chi lực bị cổ thao túng đến cực hạn, tất cả lực lượng, bao quát bên ngoài thân lực lượng phòng ngự toàn bộ đều bị tập trung vào chính cái cánh tay đỉnh cao nhất bên trên, tiếp lấy cổ chính cái cánh tay toàn bộ đánh vào Titan trên đầu gối. Âm âm nổ vang, lấy cổ chính cái cánh tay làm trung tâm chỗ, từng vòng gần sóng không gian không ngừng khuếch tán, mà Titan cự nhân cái kia như là như tinh cương làn da cơ bắp, tại cái này bàn bạc cự lực phía dưới bắt đầu lõm, biến hình, vặn vẹo, rốt cục bị xé nứt, xuyên thủng. Một quyền phía dưới, lấy cổ tiếp xúc mặt làm trung tâm, Titan cự nhân cái kia thô to đùi đầu gối lõm một phần tư thể tiếp xuống dưới, đồng thời, tại nó lõm hậu phương đồng vị đưa chỗ. Một cái lỗ thủng to lớn đột nhiên nổ tung, đem còn lại ba phần tư thể tích chí ít nổ tung hơn phân nửa, lập tức. Toàn bộ đùi cũng không còn cách nào chèo chống Titan cự nhân khổng lồ thể trọng, cổ một quyền này, trực tiếp đem Titan cự nhân đánh cho nghiêng té xuống đất. Một thời gian, toàn bộ phòng thí nghiệm lại lần nữa sa vào đến kịch liệt chấn động bên trong, như là một ngọn núi sụp đổ như thế. Mà Dương Liệt đã sa vào đến trong rung động. Sau đó trong đầu hắn chợt nhớ tới quá khứ lúc nào đó đoạn ký ức, cùng Từ Hạo trong miệng, từ một chút phút mang miệng bên trong nghe được chỉ từ phiến ngữ. Tại cái kia xa xôi quá khứ, lúc ấy Hạo dẫn đầu bọn hắn công lược tên là Logic tộc một cái nhỏ thế giới lúc. Bọn hắn ở trong đó gặp phải cái kia nhỏ thế giới dân bản địa, trong đó có một cái rõ ràng là phàm nhân thân thế, lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Là một cái tiểu nữ hài, tên là Cổ. Chương 36, Trung ương chi thổ. Dương Liệt mơ hồ biết được Hạo khả năng có cái gì kế hoạch lớn, không, phải nói Hạo khẳng định là có cái gì kế hoạch lớn, nhưng là cụ thể tại kế hoạch cái gì Dương Liệt lại cũng không biết được. Với tư cách từ ban sơ theo Hạo phúc mang một trong, Dương Liệt làm sao không biết được Hạo quá khứ. Cái kia đã từng vô cùng hạnh phúc tất cả Dương Liệt toàn bộ đều biết, thậm chí Hạo ngay lúc đó hôn lễ hắn cũng đi tham gia quá. Bách chiết không buông tha dùng để miêu tả Hạo cũng xem như đánh giá thấp, Hạo ý chí cứng rắn như sắt thép, không, là cứng rắn như kim cương thạch. Từ lúc trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập ban sơ nhân loại thành phố, lại cùng thừa tướng Tử Nha cùng một chỗ đón về đại lãnh chúa, lại chinh phục vạn tộc, làm cho nhân loại thành phố tiến vào thịnh thế, trong lúc này từng mạng tất cả đều là Hạo dùng mệnh đang liều a, một chút xíu buông lỏng chỗ trống cũng không có. Càng đừng đề cập nhân loại phía sau thành phố phá diệt, Hạo dẫn đầu bọn hắn từ trong tuyệt vọng đi tới, sau đó lại là vô số tuyệt vọng chi chiến, cho tới bây giờ lại lập xuống nhân loại thành đạo thống. Nếu nói Hạo như vậy tinh thần sa sút, đừng nói là Dương Liệt. Chính là lúc trước trong đám người cũ nhất tiêu cực người cũng không thể tin tưởng, bọn hắn thà rằng tin tưởng mình tuyệt vọng nhận mệnh, cũng không thể tin tưởng Hạo sẽ buông xuống cừu hận tinh thần sa sút xuống dưới. Cho nên tất cả mọi người biết được Hạo tại kế hoạch cái gì, thậm chí ngay cả những cái nào trở về di tộc đều biết, nhưng lại ai cũng không biết Hạo đến cùng tại kế hoạch cái gì, ngược lại là mấy trăm năm không có việc gì, thậm chí là bắt đầu cho vạn tộc nhóm bôi cái mông, loại tình huống này là ai cũng đang nghi ngờ. Nhưng là ở thời điểm này, Dương Liệt phảng phất phát hiện một chút Hạo bố cục. Cổ, đúng, phòng thí nghiệm này còn có một cái tên là Quân. Nối liền. Toàn bộ cũng nối liền. Dương Liệt phảng phất trong nháy mắt này nhìn thấy Hạo bố cục trong đó một bước, trong lòng của hắn liền phảng phất có được một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Kia là hy vọng, đó cũng là khắc vào đến trong linh hồn cừu hận. Dương Liệt có thể từ chưa quên ghi tội cái kia tất cả. Nam Mỹ tốt quá khứ,

hắn chín đầu cánh tay tất cả đều sụp đổ, mà Cổ Tịnh cũng không lui lại nửa điểm, ngược lại là tiếp tục hướng phía trước đánh tới, trực tiếp bổ nhào vào Titan cự nhân đầu gối đứt gãy chỗ, sau đó há to mồm đối cái này đầu gối xé cắn. Cái này Titan cự nhân huyết nhục cứng như tinh cương, cổ cắn lên đi cái thứ nhất liền vỡ nát hắn miệng đầy răng, nhưng là rất nhanh, cổ trên giường ngà liền mọc ra một ngụm sắc bén răng, những cái này răng thậm chí phản xạ đều quang mang, lại lần nữa cắn xé lúc, những cái này răng một nửa xuất hiện vết rách, nhưng lại cắn xé dưới một khối lớn Titan cự nhân huyết nhục tới. Cổ đem cái này miệng huyết nhục cứng rắn nuốt đến trong bụng, hắn dạ dày liền cảm thấy một khối kim loại đồng dạng đồ vật trĩu nặng đặt ở dạ dày. Hắn vị toan tiêu hóa dịch cái gì căn bản ngay cả cái này huyết nhục một điểm da cũng tiêu hóa không được, thậm chí cái này huyết nhục còn tản mát ra một chút kỳ lạ phóng xạ đến, cổ dạ dày liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo hoại tử. Bất quá theo dạ dày khô héo hoại tử, tân sinh dạ dày liền bắt đầu bài tiết càng thêm nồng đậm tiêu hóa dịch, trước sau bất quá mười mấy giây, cổ dạ dày ngay tại khô héo hoại tử cùng trùng sinh bên trong không ngừng tuần hoàn. Rốt cục làm cổ dạ dày bài tiết ra ngay cả dạ dày tự thân cũng bắt đầu hòa tan tiêu hóa dịch lúc, những cái này Titan huyết nhục rốt cục bắt đầu chậm chạp hòa tan, biến thành kỳ lạ nhỏ bé hạt, không phải là tế bào, cũng không phải hạt tròn, càng cùng loại một loại nào đó chiếu lấp lánh nhỏ bé văn tự, bức ảnh, phù văn loại hình đồ vật. Mà lúc này, cổ đã rơi vào đến lôi đình chi hải bên trong, mặc dù hắn lại lần nữa dùng ra xoắn ốc đoàn bên ngoài phòng hộ, nhưng là cái này lôi đình chi hải phản phất cũng có ý thức. Hiểu được tiến hóa đồng dạng, tại hắn bên ngoài thân lôi đình còn không đụng phải lực lượng xoắn ốc đoàn liền bắt đầu tự hành va chạm. Tương đương với từng cái tiếng sấm đánh vào cổ thân thể xung quanh, loại này lôi đình nổ tung lập tức, nhiệt độ thậm chí có thể đột phá trên ức độ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa thế thôi, nhưng là liên tục lôi đình đánh rớt, để cổ xung quanh nhiệt độ đạt tới không thể ngăn cản tình trạng, vô số thể plasma cùng năng lượng tương lưu cũng ngưng tụ ra. Trực tiếp hướng về cổ rốc tuôn ra mà tới. Đây chính là Titan cự nhân kinh khủng địa phương, tầng này lôi đình là ngụy quyền hành chỗ cụ hiện, bởi vì Titan chính là một cái vị diện ý thức điểm hóa mà đến, những cái này lôi đình liền cùng loại vị diện kia thiên phạt loại hình. Vô cùng vô tận, mà lại theo địch nhân biến hóa mà biến hóa, nếu là gặp được miễn dịch nhiệt độ cao hỏa nguyên tố loại hình, những cái này lôi đình cũng sẽ biến thành âm lôi, từ cực độ nhiệt độ cao biến thành cực độ nhiệt độ thấp. Thậm chí tiếp cận độ không tuyệt đối, cho nên thánh vị dưới đây gần như không có khả năng cùng Titan nhất tộc địch nổi chiến đấu. Xa xa tên kia Tu La nhìn thấy cổ một quyền đánh gãy Titan đầu gối, trên mặt hắn liền lộ ra có chút hăng hái biểu lộ đến, vừa mới một màn kia vượt qua dự liệu của hắn, rõ ràng là cái phàm vật, thế mà dùng đủ loại thủ đoạn đột phá ngụy quyền hành lôi đình tầng. Hơn nữa còn thật thiết thực tổn thương đến Titan cự nhân, cái này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây cũng chính là cực hạn. Về sau, Tu La liền thấy cổ lại một lần nữa sa vào đến lôi đình chi hải bên trong, mà lại lần này lôi đình chi hải ngay tại hắn thân thể xung quanh không ngừng bạo liệt, nhìn đến đây, Tu La lại lần nữa khẽ lắc đầu, lại một lần quay người đi ra ngoài. Xác thực, trên đời này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, cho dù là kẻ yếu ngẫu nhiên thắng, cũng bất quá là dựa vào cơ vận, địa lý, thiên thời các loại kèm theo trên đó. Thời gian ngắn ở giữa sau cường giả càng mạnh, lúc này mới khả năng thắng được, đây chính là thiên lý a. Tu La thầm nghĩ lấy những cái này, quay người đi tới, đột nhiên hắn liền nghe được sau lưng bỗng nhiên truyền đến to lớn nổ vang âm thanh, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn lên, liền kinh ngạc nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thế mà lại một lần nữa đột phá lôi đình phòng hộ, lại một lần bổ nhào vào Titan cự nhân trên thân, đem Titan cự nhân giơ lên đánh về phía bàn tay của hắn cho xuyên thủng. Thậm chí còn xé toan một cây Titan cự nhân ngón tay, giờ phút này hắn ngay tại lôi đình hải dương bên trong. Khoanh tay chỉ gặm nuốt. Thời khắc này cổ, thân cao chừng chớ tại hơn 3 mét, toàn thân trên dưới cũng đang phát tán ra thổ hoàng sắc nặng nề ánh sáng nhạt, những cái nào lôi đình đánh về phía hắn lúc, hắn thân thể xung quanh liền xuất hiện kỳ lạ không gian bóp méo cảm giác, những cái này lôi đình liền trực tiếp đánh trật, thậm chí ngay cả nhiệt độ cao, thể plasma. Năng lượng tương dịch cái gì cũng tại thân thể của hắn xung quanh lệch đến lệch đi. Thập nhị đô thiên thần sát công, cô động thập nhị đô thiên chi tướng, lại tên là 12 tổ vu. Thân người đuôi rắn, phía sau 7 tay, trước ngực 2 tay. Đây là Trung ương thổ chi tổ vu. Trong truyền thuyết có đại quyền hành, có đại uy năng, chưởng quản trọng lực, lực hút quyền hành chi tổ vu. Giống như giờ phút này cổ chi hình thái. Chương 37, Chiến. Cổ từ biển lôi đình bên trong xuyên thấu ra, tại miệng hắn bên trong còn cắn lớn nhỏ cỡ nắm tay một miếng thịt, cái này thịt cứng như tinh cương, thậm chí phản xạ kim loại đồng dạng quang mang, cái này một khối to bằng đầu nắm tay thịt nặng đến mấy trăm kg, cũng may mà là cổ, thay một cái người đến đừng nói là cắn ở trong miệng, chính là lực khí toàn thân dùng hết đoán chừng cũng nâng không nổi khối này thịt tới. Thời khắc này cổ toàn thân than tốc, trên thân chí ít một nửa thịt cùng nội tạng biết rõ hơn thấu, nhưng là hắn chẳng những không chết, mà lại trong thân thể tế bào còn tại không ngừng phân liệt trùng sinh. Những cái này tân sinh tế bào tự hành thôn phệ thể nội đã chín mộng chết đi tế bào, đem hắn hóa thành dinh dưỡng dùng cho tự thân trưởng thành phân liệt, theo khối thứ nhất titan cự nhân thịt tại dạ dày nội bị hấp thu, mặc dù hấp thu cực chậm, nhưng là từ cái này titan cự nhân trong thịt phân giải ra ngoài nhỏ bé hạt nhỏ, lại cho cổ mang đến chất biến. Những cái này nhỏ bé hạt nhỏ nếu là phóng đại nhìn, toàn bộ đều là đang không ngừng biến hóa ký hiệu, bức ảnh, kỳ dị văn tự các loại, khỏa khỏa lấp lóe như thủy tinh, một khi bị cổ tế bào hấp thu, những cái này nhỏ bé hạt nhỏ thì là có thể hóa thành năng lượng. Lại có thể coi như vật chất, thậm chí ngay cả tế bào thân thể phân liệt trưởng thành cần thiết toàn bộ nguyên tố vi lượng đều có thể thay thế, hắn dạ dày chỉ cần hóa nuốt xuống đi thịt 2-3% không đến. Nhưng lại để cổ từ trong tới ngoài cũng sinh ra một loại chắc bụng cảm giác. Đồng thời, cổ cũng từ hắn hy vọng khuôn mô hình bên trong phát hiện chính mình gen điểm số ngay tại không ngừng tăng trưởng, cái này cùng cổ dĩ vãng ăn tất cả đồ vật cũng khác nhau, quá khứ ăn tất cả đồ vật, bao quát thiên tài địa bảo loại hình, tất cả đều là nếm qua về sau liền biểu hiện đạt được bao nhiêu gen điểm số. Mà lại tuyệt không lặp lại, nếm qua một lần về sau lại ăn cũng sẽ không tiếp tục thu hoạch được, tương đương với làm một cú. Nhưng là cái này titan cự nhân thịt ăn hết về sau, theo tiêu hóa tiếp tục, không ngừng thu hoạch được gen điểm số, đến trước mắt ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, cổ liền thu hoạch được hơn 200 gen điểm số, mà lại cái này cũng chưa hết, theo tiêu hóa tiếp tục, gen điểm số ngay tại lần lượt biến nhiều, phản phất không có cuối cùng đồng dạng. Mà lại cổ cảm giác được trong cơ thể hắn nhập vi chi lực ngay tại thao túng hắn huyết mạch lưu động, cổ bản có thể cảm thấy chỗ tốt. Hắn buông ra nhập vi chi lực đối tự thân vi khống, kết quả là, huyết mạch của hắn lưu động chính lấy cái nào đó phương thức kỳ lạ lưu chuyển lên, đồng thời hắn tân sinh phổi lấy một cái kỳ lạ vận luật hô hấp lấy, hắn chín đầu cánh tay đồng thời bắt đầu múa, hoặc bóp, hoặc cầm, hoặc duỗi, hoặc nện, hoặc chỉ, chín loại khác biệt thủ ấn bóp ra. Dưới loại tình huống này, bên trong thân thể của hắn huyết mạch lưu động, hô hấp, cùng cánh tay bàn tay động tác, hình thành một loại kỳ lạ chấn động cùng ba động. Cái này chấn động cùng ba động tác dụng với cổ thân thể, xâm nhập đến trong mỗi một cái tế bào. Khiến cho những cái này tế bào bắt đầu ưu hóa cùng thuần hóa, bên trong rác rưởi vật chất bắt đầu bị bài xuất, sinh mệnh thừa số bên trong một chút sai lầm đoạn ngắn bị lấy ra sửa chữa, đây hết thảy tất cả đều tại tự nhiên mà vậy bên trong phát sinh, mà cái này, chính là công pháp rèn thể, thượng đẳng nhất công pháp rèn thể không chỉ có riêng chỉ là rèn luyện cơ bắp nội tạng cốt tủy cái gì, mà là xâm nhập đến trong gen đối nó tiến hành ưu hóa thuần hóa, đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Thời khắc này Dương Liệt cũng đang âm thầm sợ hãi thán phục, hắn không biết đây rốt cuộc là trùng hợp. Còn là hạo bố cục, cổ thời khắc này hình thái cùng thập nhị đô thiên thần sát công bên trong hậu thổ tướng giống nhau như đúc, đồng dạng đều là thân người đuôi rắn, đồng dạng đều là chín đầu cánh tay, trừ hậu thổ tướng bên trong nắm đằng xà, đạp đằng long không có lấy bên ngoài. Cái khác quả thực chính là trong một cái mô hình khắc ra, đây đối với cô động hậu thổ tướng đến nói quả thực chính là trời đất tạo nên trùng hợp, lại không có sao cổ thích hợp hơn. Dù sao lấy người thân thể để luyện tập thập nhị đô thiên thần sát công, ngưng luyện ra 12 lẫn nhau nhưng thật ra là thuộc về hư tướng. Tịnh không phải chân thực thân thể, là dùng thể nội tu chân chân nguyên lực ngưng luyện ra, chỉ có đến cuối cùng 12 tương hợp một, hình thành bàn cổ tướng lúc, cái này mới là chân thực nhục thân. Trước đó 12 lẫn nhau rèn luyện cùng cô động, tối đa cũng chính là ưu hóa thuần hóa gen, khiến cho nhục thân của mình nhảy vọt mạnh lên, nhưng là tóm lại là cùng chân thực thân thể có chênh lệch cực lớn. Nhưng là cổ thời khắc này nhục thân chính là hậu thổ tướng nhục thân hình thái, cái này ngưng lại luyện, chẳng những là cô động tốc độ nhanh vô cùng, mà lại đủ khả năng phát huy uy lực cũng xa so với hư tướng đủ khả năng phát huy uy lực lớn nhiều. Quả thực phản phất như là 12 tổ vu bên trong hậu thổ trùng sinh. Dương Liệt trong lòng tán thưởng, hắn hơi hơi chần chờ, còn là đem còn lại 11 lẫn nhau rèn luyện cô động phỏng theo toàn bộ cũng truyền lại cho cổ, chỉ là lần này liền không cần thao túng cổ nhục thân, lúc này cổ thích hợp nhất tự nhiên là hậu thổ tướng. Theo cổ hậu thổ tướng cô động, thân thể của hắn bắt đầu sinh trưởng biến lớn, đồng thời tại thân thể của hắn ngoại tầng có một vòng cực kỳ nhạt hào quang màu vàng đất, cái này quang mang chỉ có một lớp mỏng manh, lại dẫn tới cổ thân thể xung quanh trọng lực lực hút hệ số cũng phát sinh biến hóa. Hậu thổ tướng trong chốc lát liền cô động ra, mặc dù có ta niệm động lực nhập vi trợ giúp, nhưng là cổ thiên phú quả nhiên là kinh người, mà có tầng này trọng lực lực hút khống chế tầng, hắn liền có thể rời xa Titan cự nhân, lấy du kích phương thức tới. Mã mẹ nó! Dương Liệt còn tại nghĩ lại nên làm gì thích đáng sử dụng cái này hậu thổ tướng trọng lực lực hút khống chế, trong nháy mắt này, với tư cách phúc mang Dương Liệt quả thực là não đại động mở, cái gì lực hút châm, cái gì trọng lực bóc ra tầng, cái gì chết sạch không gian loại hình, tại hắn nhập vi chi lực thao túng hạ. Trọng lực lực hút phương diện năng lực hắn quả thực có thể chơi ra hoa đến, thậm chí có thể dính đến vi mô hạt, miệng phun mạch xung pháo hắn đều có thể làm được đi ra. Nhưng là một giây sau, vừa mới ngưng luyện ra hậu thổ tướng cổ, quay người liền nổi giận gầm lên một tiếng lại hướng về Titan cự nhân vọt tới, một màn này thấy Dương Liệt có chút trợn mắt hốc mồm. Không đơn thuần là Dương Liệt trợn mắt hốc mồm, lại một lần nữa xoay người lại cái kia Tu La cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Quả thật, cái này Tu La tôn trọng tranh, chiến tranh, đấu tranh, tranh đoạt, không tranh không là sinh mệnh. Nhưng là cái này tranh trừ mang lực lấy bên ngoài, trí tuệ, thủ đoạn, ẩn nhẫn, thậm chí là âm mưu các loại hắn cũng đều có thế tính ở bên trong, không phải toàn bộ nhờ mang lực, cái kia hỗn độn cự thú mạnh nhất, thế gian này sao không chỉ tôn sùng hỗn độn cự thú đâu. Y theo cái này Tu La ánh mắt, hắn cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra cổ đang dùng ra một loại phi thường kỳ lạ công pháp này để cổ có thể khống chế trình độ nhất định trọng lực lực hút, thậm chí là nhỏ bé hạt ở giữa một chút lực, mặc dù trình độ không lớn, nhưng là phối hợp thêm cổ hiện tại thân thể mạnh mẽ. Đã có thể cùng Titan cự nhân đánh du kích, dù sao cái này Titan cự nhân chỉ là một cổ thi thể, chỉ còn lại bản năng thế thôi, như chân chính Titan cự nhân, làm sao đến mức như vậy phiền phức, trực tiếp một cái Titan chi lôi rơi xuống, phương viên vạn dặm liền thành phế tích. Nhưng là để Tu La trợn mắt hốc mồm chính là, tiểu gia hỏa này có trọng lực lực hút năng lực về sau, thế mà trực tiếp ngay tại chỗ đạp mạnh, liền hướng về Titan cự nhân thẳng nhào tới, lại muốn cùng Titan cự nhân đánh vật lộn. Quả nhiên vẫn là không có gì trùng hợp, hắn ý chí lực quá mức yếu kém, đã bị chiến tranh bản nguyên cho ăn mòn nhập não. Hoàn toàn mất đi bất kỳ lý trí gì trí tuệ, cùng Titan cự nhân đánh vật lộn, hắn cho là hắn là cái kia tên là khuê gia quỷ dị tồn tại a. Lần này, Tu La lại một lần nữa quay đầu, hắn vừa đi mấy bước, lại nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên liền thấy cổ lọc vào lôi đình tầng phòng hộ bên trong. Mà lúc này Titan cự nhân trực tiếp giơ lên cự chưởng liền một bàn tay đánh tới, như núi trụ sụp đổ, một chưởng chi uy chẳng những đem xông lên cổ trực tiếp đánh bay xuyên thấu nhập căn cứ thí nghiệm hơn không biết bao nhiêu mét chỗ sâu, tính cả một mảng lớn căn cứ thí nghiệm kim loại nền tảng cũng trực tiếp bị đánh sụp đổ. Xuống. Thấy cảnh này, Tu La lại lần nữa lắc đầu, hắn tổng sẽ không lại sau bị đánh mặt đi. Tiểu gia hỏa này cũng chỉ tới thôi, sau đó hắn quả quyết xoay người lần nữa. Mà giờ khắc này cổ bị thật sâu đánh vào đến phòng thí nghiệm này căn cứ không biết bao sâu bên trong, hắn bên ngoài thân lân phiến từng tầng vỡ vụn, mặc dù thật nhanh khép lại, nhưng là tốc độ khép lại cũng không kịp hắn thụ thương tốc độ, một hai giây về sau, xương sống lưng của hắn liền bị vô số kim loại cho ép đoạn, tính cả nội tạng cũng bắt đầu vỡ nát. Titan cự nhân lực lượng to đến quả thực khủng bố. Không đơn giản đem cổ cho đánh vào đến phòng thí nghiệm chỗ sâu, càng là trực tiếp đem hắn đánh xuyên qua đâm ra ngoài, tại đụng nát một tầng chừng hơn 30 mét dày đặc chủng kim loại tầng về sau, cổ phía sau lưng liền cảm nhận được nham thạch cùng bùn đất xúc cảm, mặc dù là như thế, hắn còn tại lui về phía sau, giờ phút này, hắn có một phần ba thân thể đều đã thường không có. Dương Liệt giờ phút này đều đã thường tuyệt vọng, hắn ý đồ dùng niệm động lực đến thao túng cổ mau chạy trốn tính cầu, nhưng là còn chưa kịp để Dương Liệt làm ra cái gì động tác, dần dần, cổ ngừng lại. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc, làm cổ dừng lại lúc, hắn bắt đầu lấy tăng tốc độ hướng về bị đánh ra đến thông đạo trở về, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy giây, hắn lại từ ở ngoài phòng thí nghiệm bích kim loại chỗ thủng xuyên thấu trở lại. Mã mẹ nó! dẫn lực thúc. Dương Liệt lúc này mới cảm thấy được, cổ đem hắn trước mắt đủ khả năng thao túng toàn bộ trọng lực lực hút năng lực, dùng giới hạn cấp nhập vi chi lực thao túng vì một cây nhỏ bé đường cong, cái này nhỏ bé đường cong một mặt dính ở trên lồng ngực của hắn, một chỗ khác thì đính vào vừa mới đánh hắn cái kia titan cự nhân trên bàn tay. Thoáng một cái đem hắn đập bay ra ngoài, bay đến cực đoan khoảng cách lúc, căn này lực hút dây nhỏ liền như là cực đoan cường lực cao su đồng dạng đem hắn lôi kéo trở về, đánh đi ra lực lượng lớn bao nhiêu, lôi kéo khi trở về lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Sau đó, cổ lại lần nữa xuyên thấu trước đó lỗ hổng, lại từ căn cứ thí nghiệm trong phế tích hướng bay ra, sau đó hắn thừa xuống cánh tay lại lần nữa hợp lại với nhau, nhắm ngay vừa mới thu về bàn tay titan cự nhân bàn tay. Ầm vang nổ vang, gợn sóng không gian cũng tại kịch liệt khó khăn trắc trở, cổ cánh tay vỡ nát đồng thời, titan cự nhân cái kia bàn tay khổng lồ cũng đồng dạng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó cổ hai chân đạp không, giẫm phá không khí hơi phù không lúc, hắn liền ngậm một cây titan cự nhân ngón tay xuyên thấu lôi định tầng phòng hộ mà ra, cái này lớn nhỏ, bộ dạng này, quả thực như là con kiến ngậm một con voi đang chạy. Tu La lần thứ ba quay đầu, hắn vẫn là trợn mắt hốc mồm, cách nửa ngày, hắn rốt cục nặng nề mở miệng nói, ngươi thực sự là... đầu óc có bệnh à?